Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, sàn nhảy lão vương tử. Một trận du dương âm nhạc vang lên, suối nước bàn nhẹ nhàng chậm chạp chút xuống mà ra, Dụ Tranh sửng sốt một giây, Mạnh ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên, vẫn là cái kia tóc vàng bích nhãn trẻ tuổi nam nhân. Mặc áo sơ mi trắng hắc mã giáp. Trong tay nắm một phen đàn violon, đứng ở trên sàn tàu lưng hướng bọn họ lôi ra thư chậm tiết tấu. Cho nên nói ngươi đến cùng là đầu bếp vẫn là nhạc công. Dụ Tranh mờ mịt quay đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Đã thấy hắn đã vươn tay để ở trước mắt nàng, vẫn là kia phó tao nhã diễn xuất, vị này xinh đẹp nữ sĩ, có thể mời ngươi nhảy một điệu sao? Dụ Tranh, đêm nay Chu Mộ Quân vốn định đem thân sĩ tiến hành đến cùng sao? Dụ Tranh nhìn chằm chằm trước mặt này con thủ, lòng bàn tay hướng thượng, mặt trên văn lộ rõ ràng, đang chờ nàng bắt tay phóng đi lên, nhưng mà nàng chỉ là ngơ ngác xem, cũng không tính toán bắt tay giao cho hắn. Ân, thấy nàng chậm chạp không nhúc nhích làm, Chu Mộ Quân ngón tay ngoéo một cái, có thúc giục ý tứ. Dụ Tranh cắn cắn môi, có chút thẹn thùng ngước mắt xem hắn, nên thế nào giải thích, nàng kỳ thực căn bản không biết khiêu vũ, vừa nghe này cao nhã làn điệu, chỉ biết là van linh tinh giao tế vũ, nàng liền càng sẽ không, bởi vì có chút khẩn trương, kia cổ buồn ngủ men say trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Giống đầu đầu hắt bồn nước lạnh, trong đầu một mảnh thanh minh, thừa dịp nàng thất thần. Chu Mộ Quân nhất nắm chắc tay nàng, đem nhân theo ghế tựa kéo đến, tay kia thì cũng chấp khởi tay nàng, khoát lên bản thân trên vai. Dụ Tranh bất ngờ không kịp phòng, phản ứng đi lại khi đã bị hắn lôi kéo chuyển rời đến khoang thuyền trống không địa phương. Nàng rốt cục không nín được, nhỏ giọng nói, ta sẽ không khiêu. Chu Mộ Quân sửng sốt, về sau liền cười ra tiếng, bả vai run lên. Thoạt nhìn có chút vui vẻ, nam nhân trên mặt thật to tươi cười kích thích đến Dụ Tranh. Nàng nâng lên khoát lên hắn bả vai thủ, chửi hắn một chút, não nói, ngươi cười như vậy vui vẻ là ở cười nhạo ta sao? Chu Mộ Quân lắc đầu, muốn nói không có, nhưng hắn hiện tại quả thật dừng không được cười. Dụ Tranh, sau một lúc lâu, hắn cười đủ, rốt cục dừng lại. Đen sẫm trong ánh mắt còn cất giấu không kịp thu hồi ý cười. Ngươi nói ngươi không biết khiêu vũ. Rất kỳ quái sao, Dụ Tranh tức giận chừng hắn. Học bá cũng không phải cái gì đều sẽ tốt sao. Không là, ta không là ý tứ này. Ngươi không biết khiêu vũ vậy ngươi còn không biết xấu hổ cười nhạo ta khi nào thì cười nhạo. Quá ngươi nói đâu, Dụ Tranh đương nhiên nhớ được. Của nàng chỉ nhớ lại không hảo, cũng không đến mức quên mới phát sinh chuyện. Đêm đó, nàng đáp ứng cùng hắn leo núi. Hắn đáp ứng nàng một cái yêu cầu. Nàng làm cho hắn học trong clip nhân khiêu vũ. Hắn nhảy, kết quả nàng cười ha ha ngã vào trên giường. Cười đến bụng đều đau. Dụ Tranh ô mặt, thật sự là, phong thủy thay phiên chuyển. Mắt thấy nàng thẹn thùng bên tai đều đỏ. Chu Mộ Quân lòng từ bi không đùa nàng, một lần nữa dắt tay nàng, đặt ở bản thân trên vai, lần này chảo lao, không được lại buông ra. Dụ Tranh tim đập mạnh và loạn nhịp một lát. Hít sâu một hơi, bất cứ giá nào đi theo của hắn bước chân lung tung đạp đứng lên. Bất quá, Chu Mộ Quân cũng không có khiêu tiêu chuẩn van, chỉ là mang theo nàng đi theo khúc tiết tấu loạn đi. Hai người lắc lư đến lắc lư đi. Như là đứng ở mặt sông nhất diệp phiêu đãng thuyền con thượng. Đây là ngươi khiêu van. Dụ Tranh cúi đầu, theo dõi hắn không hề kết cấu bước chân chật chật lấy làm kỳ. Thật sự là nghe những điều chưa hề nghe, thấy những điều chưa hề thấy, còn dám lấy này cười nhạo hắn. Chu Mộ Quân cười khẽ, ta đây còn không phải là vì phối hợp ngươi. Dụ Tranh tự nhiên biết hắn là ở nhân nhượng nàng này. Linh trụ cột bạn nhảy. Cũng cười, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mộ ta trong phim truyền hình đoạn ngắn. Nàng ánh mắt nhất ngưng, giơ lên khóe môi cười đến giảo hoạt, không bằng ngươi dạy ta khiêu vũ đi, sao? Thế nào giáo? dụ tranh đặng điệu trên chân bình để tiểu giày ra, đá đến đi qua một bên, sợ như thế này vướng bận. Sau đó, ở Chu Mộ Quân không thể tin trong ánh mắt, nàng quang chân dẫm nát hắn trên hài, trịnh trọng nói, tốt lắm, hiện tại có thể dạy ta khiêu vũ, Chu Mộ Quân. Ngươi đừng mông ta, nào có như vậy giáo khiêu vũ. Hơn nữa, ta khiêu là nam bước, ngươi khiêu là nữ bước. Ngươi lười cứ việc nói thẳng đi, đánh cái gì học khiêu vũ ngụy trang. Dụ tranh nhìn ra hắn một mặt mộng bức, vỗ vỗ hắn bả vai. Vừa thấy ngươi liền không có lãng mạn tế bào. Trong phim thần tượng vai nam chính đều là như vậy giáo vai nữ chính khiêu vũ. Ta xem thời điểm đã nghĩ kéo cá nhân đến thể nghiệm một chút không có lãng mạn tế bào Chu Công. Tử kéo kéo môi, tranh cãi nói, kia cuối cùng vai nữ chính học xong sao? Dụ tranh nghẹn lời, hảo sau một lúc lâu mới tìm hồi bản thân thanh âm. Học hội học không xong kia đều không cần nhanh, không ai để ý cái kia. Chúng ta vai nữ chính muốn là lãng mạn, nàng cường điệu. Lãng mạn, ngươi hiểu không? Không là hiểu lắm mà ni, Chu Mộ Quân nói. Ngươi dẫm đến ta chân đau quá. Ngươi buổi tối đến cùng ăn bao nhiêu? Vì sao cùng bình thường so sánh với phá lệ trọng dụ tranh? Ta mẹ nó thật sự muốn đánh người à, ngươi tin hay không? Dụ tranh trừng mắt lãnh đúng. Mắt thấy tiếp theo giây liền muốn bão nổi. Còn sót lại muốn sống dục nhường Chu Mộ Quân lập tức phản ứng đi lại. Cánh tay chế trụ của nàng vòng eo. Dẫn dắt nàng hoạt nhập sàn nhảy. Bước này hắn khóa thật sự đại. Dụ tranh cảm giác bản thân bị mang phi lên. Vội vàng bắt lấy hắn bả vai. Phóng ta xuống dưới. Ngươi không phải nói ta trọng sao? Hắn lúc này vui giáo. Nàng còn không vừa ý học. Quả thực rất kích thích. Nàng kém chút bị vung bay ra đi. Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng. Hai cái tay đều bị chiếm ở đằng không ra. Hắn cúi đầu xuống dùng cái trán đụng phải hạ cái trán của nàng. Mang thù, ta liền thuận miệng vừa nói, đi đi. Ngươi bộ dạng suốt ngươi nói cái gì đều được. Ta nằm bình nhậm cháo. Dụ tranh không cần bản thân xê dịch tử. Chỉ cần chặt chẽ nắm giữ tay hắn. Bắt lấy vai hắn. Cái khác đều giao cho hắn. Nàng nhạc thoải mái. Lúc này Chu Mộ Quân khiêu là tiêu chuẩn van. Hắn mang theo nàng. Một lát đi tới. Một lát lui về phía sau. Bỗng nhiên lại sườn bước. Ở nàng không có phản ứng đi lại khi. Hắn lại vòng vo một cái hoàn chỉnh vòng tròn. Nữ hài làn váy bay lên. Sợi tóc đen cũng tung bay đứng lên. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nhưng lại nói không nên lời hài hòa. Mỗ một cái nháy mắt, hắn chụp nhanh của nàng thắt lưng, mạnh khuynh thấp trên thân, dụ tranh thân mình bị bắt sau này loan, cơ hồ như bồ liễu cành rủ xuống bàn uốn cong đi xuống. Đợi lát nữa, ngưng ngưng ngưng, nàng đứng lên theo hắn trên chân nhảy xuống, đỡ thắt lưng ngồi vào một bên, nàng này 180 năm không kéo một lần dây chằng thắt lưng. Sao có thể chịu được đến như vậy ép buộc? Chu Mộ Quân trong mắt xẹt qua một tia buồn bã, hắn còn tính toán đến một cái kết thúc hôn đâu. Dụ tranh ngồi phịch ở ghế tựa, nói thầm, của ta thắt lưng mau chặt đứt. Chu Mộ Quân điều chỉnh hô hấp tần suất thở hổn hển khẩu khí. Mang theo một người khiêu vũ vẫn là có chút khó độ. Nghe vậy, hắn hô hấp một chút, ánh mắt dừng ở trên người nàng, đáy mắt ý vị thâm trường, như vậy liền không chịu nổi. Về sau có thể làm sao bây giờ? Dụ tranh không rõ ràng hắn trong đầu nghĩ cái gì. Xoa nhẹ một lát thắt lưng liền dương mắt nhìn về phía hắn. Nhìn không ra đến a, nguyên lai ngươi là sàn nhảy tiểu vương tử, lần trước nàng thực không nên cười nhạo hắn. Chu Mộ Quân dừng một chút, tạp xớt trong đầu loạn thất bát tao có nhan sắc gì đó. Liễm hạ lông mi xem nàng, đạm thanh nói. Có thể hay không đem cái kia tiểu tử xóa. Tiểu vương tử, cảm giác cùng hắn khí chẳng không đáp. Dụ tranh lập tức sửa chữa. Tốt đâu, sàn nhảy lão vương tử Chu Mộ Quân. Đính là 7 hào buổi sáng 9 giờ hồi đế đô vé máy bay. Rời đi hương cảng một ngày trước. Chu Mộ Quân rốt cục nhớ tới việc này một cái khác trọng yếu mục đích. Mang dụ tranh đi bằng hữu khai nhà ăn miễn phí thử ăn. Nhà ăn mở có 3 tháng, khai trương điển lễ thời điểm trả lại cho Chu Mộ Quân phát quá thiệp mời. Bị hắn lấy công tác vội trừ không ra thời gian vì từ thôi rớt. Lần này đi lại, cũng coi như bổ thượng lần trước vắng họp, nghe nói hắn muốn tới. Chủ tiệm ăn buổi chiều liền đem khách hàng hẹn trước toàn bộ đều thủ tiêu. Chuyên môn chiêu đãi theo đế đô bay tới Chu công tử. Nhà ăn cách bọn họ trụ khách sạn có chút xa, trước tiên nửa giờ xuất phát, tới đó khi, mọi người đến đông đủ, sở hữu đồ ăn đã bưng lên bàn, sẽ chờ hai người, lớn như vậy trong ghế lô tọa đầy người. Hào không ngoài ý muốn, Chu Mộ Quân cùng bạn gái trình diện khi tiếp nhận rồi mọi người chú mục lễ. Lão bản Dương Khải Sâm đứng dậy tiếp đón hai người, rốt cục đến đây, lại không đến chúng ta liền muốn khai ăn, vị này là đệ muội đi, nhĩ hảo, ta là Chu Mộ Quân anh em, bảo ta lão Dương là được, nam nhân thân hình cao lớn. Làn da có chút hắc, cười rộ lên có vẻ răng nanh đặc biệt bạch, hắn mặc màu đen tê tuất, lộ ra đến cánh tay thượng văn một cái miêu, cùng hắn cả người khí chất nhất so. Này hình xăm có loại nói không nên lời vi cùng, có chút tương phản manh, dụ tranh đã thói quen loại này trường hợp, cười cười, nhĩ hảo, ta gọi dụ tranh, nam nhân chọn mi cấp Chu Mộ Quân nháy mắt. Sợ hắn xem không hiểu, vẫn là không nhịn xuống nói ra miệng, tiểu tử ngươi đi a, vô thanh vô tức liền giao bạn gái, Chu Mộ Quân trước mặt người ở bên ngoài vẫn là kia phó lãnh. Đạm biểu cảm, âm điệu thanh thanh lãnh lãnh, toàn thế giới đều biết đến, còn gọi vô thanh vô tức, các ngươi đến cùng ngoạn không ngoạn di động. Đại gia, nghe một chút lời này trong tự hào cảm, quả nhiên có bạn gái chính là không giống với, dụ tranh âm thầm cong hạ lòng bàn tay hắn, nhắc nhở hắn hơi chút chú ý một chút trường hợp, hiện trường cơ bản đều là độc thân cầu, nàng lo lắng hắn bị ấn trên mặt đất đánh. Không nghĩ tới lại bị Chu Mộ Quân cầm thủ, hắn lôi kéo nàng ở trống không hai cái chỗ ngồi ngồi xuống. Đang ngồi nam nhân quả thật phần lớn cũng chưa bạn gái. Trong đó chỉ có hai cái mang theo bạn gái đi lại. Chu Mộ Quân lời này, không thể nghi ngờ là trần trụi tú ân ái. Chúng ta có một năm không gặp thôi. Chu công tử, một năm biến hóa lớn như vậy sao? Trên mạng tin tức ta còn thực không xem qua. Không bằng thứ tư thiếu ngươi hiện trường theo chúng ta phổ cập khoa học một chút. Lục Dương ngươi khả câm miệng đi. Hiện trường phổ cập khoa học. Ngươi đây là cấp lão tam công nhiên tú ân ái cơ hội a. Ta tò mò không được sao. Đại gia quay chung quanh Chu Mộ Quân triển khai kịch liệt thảo luận. Dụ tranh nghe ra đến bọn họ hẳn là quanh năm suốt tháng rất ít tụ một lần bằng hữu. Cùng đế đô Triệu Dịch Sâm bọn họ không giống với. Bọn họ mỗi cách đoạn thời gian liền hẹn ra tụ họp. Nàng che miệng tiến đến Chu Mộ Quân bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi thật sự là thanh danh lan xa a, ngay cả bọn họ cũng đều biết ngươi kêu Chu Tam Công Tử, nàng còn tưởng rằng. Tam Công Tử, này xưng hô giới hạn kinh vòng, không nghĩ tới hương cảng bên này thượng lưu vòng luẩn quẩn cư nhiên cũng như vậy xưng hô hắn. Chu Mộ Quân trao trao mày. Từ chối cho ý kiến, đệ muội đây là cùng lão tam nói nhỏ cái gì đâu. Nói ra làm chúng ta cũng nghe nghe a. Lão bản Dương Khải Sâm đầu ngón tay mang theo một chị yên. Khói nhẹ lượn lờ, híp mắt nhìn hai người bật cười. Dụ tranh quẫn, vội đoan chính ngồi ổn. Chu Mộ Quân, vợ ta nói với ta lời nói. Người xác định muốn nghe. Đại gia, này trong giọng nói tràn đầy khoe ra ý tứ hàm xúc thật sự là rất mẹ nó đáng đánh đòn. Khác một người nam nhân đứng lên triệt khởi tay áo. Các ngươi đừng ngăn đón ta. Ta hôm nay phải muốn cùng Chu Mộ Quân nhất quyết cao thấp. Cho hắn biết sự lợi hại của ta, không ngăn cản ngươi. Bất quá ta cảm thấy ngươi đánh không lại hắn, Chu Mộ Quân xem bọn họ ồn ào làm bậy. Dường như không có việc gì bốc lên chiếc đũa, cấp dụ tranh gắp thức ăn, lười biếng dựa vào lưng ghế dựa, ta không rảnh đánh với ngươi, dụ tranh có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, tiếp theo giây, hắn nói, vội vàng đâu, nga, vội vàng cấp vợ gắp thức ăn, dụ tranh che chán, đừng nói bọn họ, nàng đều nhanh xem không trôi qua, Bữa tối chuẩn bị thật sự phong phú, không chỉ có Trung Quốc các nơi đặc sắc đồ ăn, còn có kiểu dáng Âu Tây bữa ăn, khẩu vị đều tương đương không sai. Dụ Tranh đến cuối cùng đều ăn chống đỡ. Sau khi kết thúc, bọn họ muốn lưu lại đánh bài. Bất quá Chu Mộ Quân không tham dự. Hắn liền vốn định mang Dụ Tranh đi lại ăn một bữa cơm. Thuận tiện cùng hồi lâu không thấy bên này các bằng hữu gặp cái mặt nói chuyện phiếm. Chơi bài sẽ không tất, bọn họ còn muốn giữ lại. Chu Mộ Quân nói, sáng mai máy bay, không thể chậm trễ, hắn đều nói như vậy. Những người khác cũng không tốt khuyên nữa. Đứng dậy đưa hai người xuất môn. Dụ Tranh ở phồn hoa trên đường bước chậm tiêu thực, nói ra nghẹn thật lâu lời nói. Ngươi vừa mới, tú ân ái hơi quá đáng. Ta cảm thấy bọn họ thật muốn đánh ngươi. Chu Mộ Quân sườn mâu xem nàng. Nâng tay đem mặt nàng sườn sợi tóc vén lên. Bọn họ đều thích ngoạn nhi. Khai khởi vui đùa lui tới hướng không có gì cố kỵ. Ta làm như vậy là ở nói cho bọn họ biết. Ta đối với ngươi là nghiêm cẩn. Không là chơi đùa nhi, Dụ Tranh hoạt kê. Không nghĩ tới là này lý do. Trong lòng có cổ dòng nước ấm thẳng quá. Thình lình xảy ra cảm động làm cho nàng hốc mắt đều ẩm. Chu Mộ Quân, bất quá tú ân ái, cảm giác còn rất đã nghiền, ngượng ngùng. Nước mắt đã nghẹn đi trở về. Hết chương.